Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1955, chương 1957, đao biến. Nữ nhân dáng người cao kiều, bà búi tóc đen có hơi phiêu động, cho dù chẳng qua là một cái hư huyễn thân ảnh, nhưng cũng có thể nhìn ra nữ nhân lúc còn sống nhất định là một cái phong hoa tuyệt đại khuynh. Thành giai nhân, giờ phút này nàng phiêu phù tại lan băng dao sau lưng. Thần sắc nhìn như bình tĩnh, nhưng lại có thể cảm nhận được cực hạn điên cuồng cùng hận ý. Tàn phách, Tần Dương nhíu nhíu mày, ngầm suy đoán trước mắt cái này hư huyễn hình bóng, có thể là giấu ở hồng ma trong đao một sợi tàn phách. Nếu như sở liệu không sai, hẳn là nguyên chủ nhân lưu tại đao bên trong. Ban đầu cùng hồng ma đao dung hợp tại cùng một chỗ. Chỉ bất quá giờ phút này bị kích thích ra. Gián tiếp khống chế lan băng dao. Tiền bối, Tần Dương áp xuống trong lòng chấn kinh. Chắp tay nói, tại hạ không biết đao này bên trong có ngài tàn phách. Nhiều có đắc tội, còn mời phóng cô bé này. Tiền bối nếu có cái gì nguyện vọng, vãn bối nhất định giúp ngươi hoàn thành. Từ trên người đối phương tản mát ra hận ý, cùng vừa rồi tiếng gầm gừ, Tần Dương liền có thể đoán được cái này nữ nhân nhất định đối với đao thần hận thấu xương. Ở trong đó thích hận tình thù Tần Dương không muốn để ý tới. Giờ phút này chỉ hy vọng có thể làm cho lan băng dao đi ra ngoài. Đối với Tần Dương lời nói, cái kia đạo hư huyễn hình bóng bừng tỉnh như không nghe thấy. Chẳng qua là phát lạ thường quái thanh âm, thật giống như một cá nhân tại lẩm bẩm cái gì. Chỉ chốc lát sau nàng thân ảnh đột nhiên biến mất, rất đột ngột, giờ phút này lan băng dao trong mắt hồng mang càng sâu. Nàng non bạch tay nắm thật chặt chuôi đao, hồng sắc khí tức lan tràn mà ra, đặc biệt quỷ dị, băng dao, Tần Dương thăm dò hô một tiếng, bạch. Lan băng dao mạnh mẽ nhìn về phía hắn, tinh hồng hai mắt tựa như cửu u luyện ngục đồng dạng. Cuồng bạo sát khí phả vào mặt, chính là Tần Dương cũng là một trận tim đập nhanh. Nữ hài giơ lên cùng thân thể nàng vô cùng không tương xứng đại đao. Liền tại Tần Dương cho rằng lan băng dao muốn đánh tới lúc, nữ hài bỗng nhiên hướng về sơn khẩu tiểu đạo lao đi. Lưỡi đao tại trên vách đá xẹt qua một đạo thật sâu kéo ngấn. Nữ hài tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền không gặp thân ảnh. Tần Dương thầm mắng một tiếng, đuổi theo, miệng hang bên ngoài, đám người đều tại chờ đợi động tĩnh bên trong. Diêu Thuần Thuần thương thế tại cửu điện hạ ăn dưỡng bên dưới khỏi hẳn rất nhiều. Đang đứng tại bình chướng bên ngoài, sốt ruột xem chừng bình chướng bên trong tiểu đạo, chờ đợi Tần Dương xuất hiện, sợ xuất hiện cái gì sự cố. Đúng lúc này, một cỗ không tên uy áp ở đỉnh đầu mọi người bao phủ mà đến, ép tới đám người thở không nổi. Cửu điện hạ tâm thần khẽ động, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy một vị cỡ nhỏ chiến thuyền từ trên cao chậm rãi lái tới. Thân thuyền có một cái đại đại triệu chữ. Chiến thuyền bên trong chí ít có khoảng 50 người, khí thế phi phàm, Triệu gia người nhanh như vậy liền đến. Chứng kiến chiến thuyền này, cửu điện hạ trong lòng, lộp bộp, một thoáng, nhưng mà đem nàng ánh mắt rơi vào chiến thuyền đầu đứng đấy một vị trung niên nam tử về sau. Sắc mặt lập tức trở nên khó coi, nam tử thân mặc một bộ tím nhạt trang phục, ngũ quan tuấn lãng. Đôi mắt bên trong lộ ra điểm điểm tinh quang, trong tay hắn nắm một thanh toàn thân màu đen trường thương. Thân thương phác họa phức tạp văn lộ, phát ra u ám khí tức. Thiên sát thương, Triệu Băng Thanh, cửu điện hạ theo bản năng nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Trong lòng có chút sốt ruột, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn qua bị bình chướng phong bế cửa hang. Hy vọng Tần Dương đừng vào lúc này đi ra. Nàng sở dĩ như vậy lo lắng, là bởi vì Triệu Bằng Thanh chính là thần thoại chiến lực trên bảng cao thủ. Triệu Bằng Thanh, nhân xưng ngoại hiệu, Thiên Sát Thương. dựa vào một cây trường thương quét ngang vô số cao thủ. Tại thần thoại chiến lược trên bảng bài danh 61. Mặc dù thần thoại chiến lược bảng từ đao thần sau khi chết cấp bậc thấp không ít, công tín lực cũng hạ xuống rất nhiều, nhưng có thể tiến vào cái này truyền thuyết bên trong cao thủ bảng danh sách. Nói rõ Triệu Bằng Thanh thực lực xác thực rất mạnh, về phần hắn cảnh giới là cái gì, Cửu Điện Hạ vẫn còn không rõ ràng, nhưng nàng tự hỏi không phải người này đối thủ, cho nên Tần Dương hẳn là cũng đánh không lại hắn. Xung quanh cái khác tiên giả chứng kiến Triệu gia chiến thuyền xuất hiện, nhất là chứng kiến Triệu Bằng Thanh, nhao nhao vang lên hấp khí thanh âm. Làm Tần Dương giết Triệu gia nhị công tử về sau, bọn họ liền biết Triệu gia nhất định sẽ tới tính sổ sách. Không nghĩ phái ra thần thoại chiến lược bảng cao thủ, xem ra lần này Tần Dương chỉ sợ tai kiếp khó thoát. Triệu Bằng Thanh dưới chân giẫm một cái, thân thể như hùng ưng bay lướt mà xuống, rơi trên mặt đất lúc, chấn mặt đất có hơi rung động. Cửu công chúa, Triệu Bằng Thanh hướng về Cửu Điện Hạ chắp tay, nhìn như cung kính, nhưng thần thái lại là một mảnh lạnh lùng. Cửu Điện Hạ nỗ lực ổn định cảm xúc, mỉm cười nói, khó được chứng kiến Triệu tiên sinh một mặt, không biết Triệu tiên sinh đến đây không biết có chuyện gì. Chẳng lẽ là vì chiếm lấy Huyễn Ma đao? Triệu Bằng Thanh xuất ra một cái vỡ vụn ngọc bội, ném xuống đất, lạnh giọng nói ra, Cửu công chúa, đây là Triệu gia nhị công tử bổn mệnh ngọc bài, bây giờ cũng đã vỡ vụn, nói rõ Triệu nhị công tử cũng đã gặp bất trắc. Cửu công chúa, có thể biết sát hại Triệu nhị công tử người là ai chăng? Bản cung cũng không phải thần thám, sao sẽ biết được? Cửu Điện Hạ thản nhiên nói. Triệu Bằng Thanh khóe môi nhếch lên, nhìn về phía những người khác, chậm rãi mở miệng, chư vị, các ngươi có ai chứng kiến sát hại Triệu nhị công tử hung thủ? Nói ra, bản tôn nguyện cho hắn một mai tiên đan. Nguyên bản cố kỵ Cửu Điện Hạ những cái kia tiên giả nghe đến lời này, đôi mắt tức khắc sáng ngời, ta nhìn thấy là cái kia gọi Tần Dương tiểu tử giết Triệu gia nhị công tử. Đúng, chính là hắn, hơn nữa tiểu tử kia còn lừa gạt Cửu công chúa làm hắn nữ nhân. Tần Dương mới vừa tiến vào mảnh sơn cốc này bên trong, tin tưởng hắn rất nhanh sẽ ra ngoài. Ngoặc kép, đám người lao nhau nói đến, thậm chí đem Cửu Điện Hạ cùng Tần Dương ở giữa quan hệ cũng bát quái một phen. Cùng Tần Dương là như thế nào giết Triệu Hoài Tâm, rất cặn kẽ. Triệu Bằng Thanh tiện tay từ trong nhẫn chứa đồ cầm ra một thanh phẩm chất bên dưới tiên đan, vung tay ném ra, mỗi người một khỏa. Những cái này tiên đan mặc dù phẩm chất bên dưới, nhưng đối với đan dược khan hiếm tiên giới cũng coi là bảo bối. Cửu công chúa, còn có lời gì muốn nói sao? Triệu Bằng Thanh ánh mắt nhìn chằm chằm Cửu Điện Hạ, trên mặt trào phúng chi vị cực nồng. Cửu Điện Hạ ngọc nhan thanh lãnh, thản nhiên nói, giết liền giết, không có gì tốt phủ nhận. Triệu Hoài Tâm đối bản cung lòng mang ý đồ xấu, Tần Dương thay bản cung giết hắn là như vậy hắn tự tìm. Triệu gia nếu là muốn hỏi hắn báo thù, liền đến tìm bản cung. Nhị công tử đối với ngươi lòng mang ý đồ xấu. Triệu Bằng Thanh chợt cười to. Cửu Điện Hạ nhíu mày, ngươi cười cái gì? Triệu Bằng Thanh trào phúng nói, bây giờ nhị công tử đã chết, ta cũng không sợ. Đối với Cửu công chúa nói, nhị công tử chính là yếu sinh lý người, bên trong ngày thường yêu thích nam phong, lúc nào lại đối với nữ nhân cảm thấy hứng thú. Cái gì? Nghe nói như thế, Cửu Điện Hạ thật bất ngờ, nàng không ngờ tới Triệu Hoài Tâm vậy mà thích nam nhân tốt. Trách không được cả ngày cùng cái kia Lý Hồng Liên đánh lửa nhiệt. Keng, một đạo tiếng nổ vang đột nhiên vang lên, mặt đất rung động mấy rung động, chỉ thấy Triệu Bằng Thanh dưới chân như mạng nhện chậm rãi rời đi. Trường thương cấp thấp nửa đâm vào dưới mặt đất, ông trực hưởng. Triệu Bằng Thanh ánh mắt băng lãnh nhìn thẳng Cửu Điện Hạ, lạnh lùng nói ra, Cửu công chúa, bản tôn khuyên ngươi chính là sớm một chút đi Triệu gia giải thích rõ ràng. Về phần Tần Dương, hắn hôm nay phải chết, ngươi như dám ngăn trở, đừng trách bản tôn không nể mặt mũi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.